Truyện Bạo Quân chương 110. Chữ Thiệu Lăng dừng một lát, nói với Thủy Hâm: "Theo lời trẫm nói mà làm, lui xuống đi." Thủy Hâm vội vàng cáo lui, chữ Thiệu Lăng mím môi, thấp giọng: "Bên ngoài gió lạnh, vào phòng." Vệ Kích đi theo chữ Thiệu Lăng vào thiên điện, hai người ngồi xuống, Vệ Kích cơ hồ cho rằng tất cả những gì mình vừa nghe được là giả. Chữ Thiệu Lăng muốn lập mình làm hậu, làm sao có thể? Một lúc lâu sau, Vệ Kích mới lên tiếng: "Những điều hoàng thượng vừa cùng Thủy đại nhân nói là thần nghe không rõ sao?" Chữ Thiệu Lăng cầm chén trà, uống một hơi, thấy bình tĩnh. "Không có nghe sai, ta cùng Thủy Hâm chính là thương nghị chiếu thư lập người làm hậu. Phong chiếu thư này sẽ ở lúc tế thiên năm nay đọc trước vạn dân." Chữ Thiệu Lăng đơn giản nói hết. "Nơi lập đàn tế thiên đã chọn xong, đã bắt đầu xây dựng, sẽ hoàn thành trước tế thiên." Chữ Thiệu Lăng cũng đưa cho Vệ Kích một chén trà, chậm rãi nói: "Ta còn đang do dự khi nào có thể nói cho ngươi, hiện tại chính ngươi nghe được, rất tốt." Tay Vệ Kích có chút run rẩy, tiếp nhận chén trà, dừng một khắc, lại thả chén trà lên bàn, đứng dậy, đi đến trước mặt chữ Thiệu Lăng, quỳ xuống, trầm giọng: "Thần tự biết mình vô đức vô tài, cầu hoàng thượng thu hồi ý chỉ." Chữ Thiệu Lăng thở dài, hắn đã biết trước sẽ như thế. Vệ Kích thấp giọng: "Hiện giờ chỉ có Thủy Hâm biết sao, hoàng thượng tìm cái cớ đưa Thủy Hâm ra khỏi kinh đi, trước đem người đưa đi rất xa, tin tức này nhất định phải giấu kín, không thể để cho người cho là ngươi không nguyện ý, ta liền thu hồi mệnh lệnh đã ban sao?" Chữ Thiệu Lăng nhàn nhạt nói: "Này đó, ta đã sớm lên kế hoạch tốt. Người đồng ý, đều có biện pháp người đồng ý. Người không đồng ý, cũng có biện pháp. Nếu người từ chối, bất kể thế nào, phong chiếu thư này ta nhất định đã phát ra." Tâm Vệ Kích trầm xuống, cường chống không để bản thân phát run, tiếp tục khuyên can: "Hoàng thượng có nghĩ đến hay không, chiếu thư này vừa ra, đầu tiên đứng ra sẽ là Tôn Thất. Hoàng thượng lập thần làm hậu, làm sao bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua? Đến lúc đó, thúc bá của hoàng đế cùng quần thần đồng thời quỳ xuống can gián, hoàng thượng sẽ làm thế nào?" "Trên chiếu thư viết, ta sẽ từ trong Tôn Thất chọn ra một người làm tử tự, Tôn Thất nhà nào có nhiều con sẽ không khỏi động tâm." Chữ Thiệu Lăng cười lạnh: "Ngươi cho rằng bọn họ ai cũng có thể thật sự trung tâm với hoàng thất sao?" Môi Vệ Kích trắng bệch, nhẹ giọng: "Ngôn quan đâu, các ngự sử đâu, bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Còn có thiên hạ bách tính, nếu có vài người lấy này làm cớ, dương cờ, thanh quân trắc." Chú thích, danh từ chính trị, nôm na là thanh trừ loạn thần tặc tử bên cạnh quốc quân. Hết chú thích. "Hoàng thượng lại định làm thế nào?" "Vài năm này, ta vất vả đều là uổng phí sao?" Chữ Thiệu Lăng kiêu căng nói. "Bách tính đã bao nhiêu năm không dư giả lương thực, nhưng hiện tại nhà ai không phải bồn bát mãn thốc. Thật vất vả, nghênh đón thịnh thế, bọn họ liên tiếp làm phản, liền tính người cố tình đi tìm chết, cũng sẽ không ai đi theo." Vệ Kích nhắm mắt, run rẩy nói: "Hoàng thượng tâm tư kín đáo, tất nhiên đã làm tốt chuẩn bị. Thần biết hoàng thượng muốn cho thần một danh phận, nhưng kỳ thật, thần căn bản không quan tâm. Trước kia, khi còn làm thị vệ ở Bích Đào Uyển, chưa từng nghĩ qua có thể làm bạn bên cạnh hoàng thượng." Hốc mắt Vệ Kích đỏ lên. "Đi đến một bước hôm nay, thần đã thấy đủ. Trước khi đi, Thái Hoàng Thái Hậu đã từng nói với thần một câu, thần vẫn luôn nhớ rõ. Thái Hoàng Thái Hậu nói, nhân sinh không bao giờ như ý, 89/10. Thần cái gì cũng đều có, cho dù thiếu một chút này, cũng thật sự không tính cái gì." Trước khi Thái Hoàng Thái Hậu ra đi, còn tiếc nuối thần không phải nữ tử, không thể có được một danh phận. Kỳ thật, so với có thể danh chính ngôn thuận, đứng bên người hoàng thượng, thần càng hy vọng mình là một nam tử. Như vậy, khi thiên hạ thái bình, có thể sẵn sàng vì hoàng thượng ra trận. Gối giáo, chờ trời sáng, khi chiến sự hỗn loạn, có thể giúp hoàng thượng bảo vệ quốc gia, đẫm máu xa trường. Vệ Kích ngẩng đầu nhìn chữ Thiệu Lăng. Thần là nam nhân, đều có thể nhờ thân là nam nhi, mà vì hoàng thượng tận trung tận trách. Như thế mới không làm nhục tâm ý của hoàng thượng với thần. Hốc mắt chữ Thiệu Lăng cũng đỏ, giọng khàn khàn. Người cảm thấy không là cái gì, nhưng ta lại thấy có. Người không cảm thấy nghẹn khuất, nhưng ta cảm thấy nghẹn khuất. Chữ Thiệu Lăng cầm chén trà trên bàn, ném xuống đất, lớn tiếng nổi giận. Ta muốn ở trong cung danh chính ngôn thuận xây một tòa cung điện cho ngươi. Ta muốn ngươi có thể theo ta được quần thần quỳ bái, tứ di kính sợ. Ta không nghĩ lại nghe những ngữ sử đó luôn miệng nói hợp tình hay hợp lý. Trẫm là hoàng đế, ta tần tần khổ khổ đi đến ngày hôm nay vì cái gì? Chỉ một chuyện như vậy cũng không thể làm. Nếu là như vậy, ngày đó vì sao không cùng ngươi đồng thời quy ẩn núi rừng? Ít nhất sau 100 tuổi, ta và ngươi còn có thể nằm chung một chỗ. Những lời ngươi nói với ta đều rõ ràng, ta cũng đã vô số lần tự nói với chính mình, nói cho ngươi biết, ta không cam lòng, trẫm không cam lòng. Thanh âm chữ Thiệu Lăng thấp dần. Ta đã nhẫn nhịn đủ, chuyện lần này không được thương lượng, ngươi đồng ý hay không, ta đều sẽ làm, trừ ngươi ra, lại có kẻ dị nghị, đến một người, ta giết một người, việc lập hậu, trẫm chắc chắn phải làm. Vệ Kích cắt dao, cắn môi, không để mình khóc lên, giọng khàn khàn. Hoàng thượng bây giờ có thể ngăn chặn tiếng nói của vạn dân, nhưng làm sao có thể ngăn được tiếng nói đời sau? Hoàng thượng nên công lưu thiên cổ, đức chiêu hậu nhân, thần làm sao có thể vì vậy mà hủy đi thanh danh muôn đời của hoàng thượng? Chữ Thiệu Lăng tiến lên một bước, nhìn xuống Vệ Kích. Ta dám vì ngươi mà bị biêu danh muôn đời, ngươi có dám không? Mắt chữ Thiệu Lăng sáng như đuốc, chăm chú nhìn Vệ Kích. Nhân, nghĩa, lễ, hiếu trong lòng Vệ Kích nháy mắt bị đánh nát, nước mắt thành dòng rơi xuống, nghẹn ngào gật đầu. Thần dám. Chữ Thiệu Lăng cúi đầu hôn hôn trán Vệ Kích, dỗ dành. Đừng sợ, đều giao cho ta. Lúc Thủy Hâm còn đang sửa chữa chiếu thư, chữ Thiệu Lăng đã thả một ít tiếng gió ra ngoài. Quả nhiên, mặc kệ đã làm bao nhiêu chuẩn bị, vẫn có không ít người phản đối. Lâm Triều cách ngày đã có người thăm dò hỏi chữ Thiệu Lăng nghe đồn là thật hay giả. Đây cũng là biện pháp đế vương hay dùng khi muốn thi hành chính sách mới, mượn người khác thăm dò tình huống. Nếu rất nhiều tiếng phản đối, có thể sạch sẽ bỏ qua, chỉ nói là tung tin vịt. Hôm nay Lâm Triều, các loại quan lại đã chuẩn bị đầy mình, nhất định phải khiến chữ Thiệu Lăng thu hồi ý chỉ. Chữ Thiệu Lăng hờ hững nhìn chúng thần, không do dự chút nào. Việc này là thật, kỳ tận hiếu của trẫm sắp hết. Đến khi hết tận hiếu, sẽ lập tức chọn ngày lành tháng tốt đại hôn, lập Vệ Kích làm hậu. Cả triều ồ lên, chữ Thiệu Lăng lười lại nghe bọn hắn vô nghĩa, đứng dậy, nói. Trẫm tâm ý đã quyết, không cần lại nói. Sắc mặt chữ Thiệu Lăng lạnh băng. Đây là gia sự của trẫm, các ái khanh thật sự không cần uổng phí công phu. Phỏng chừng các ngươi đều là vì chuyện này mà đến. Chữ Thiệu Lăng sửa sang lại y bào. Nếu không có chuyện khác, liền bãi triều đi. Chữ Thiệu Lăng nói xong, liền đi rồi. Lưu lại cả triều còn trong khiếp sợ. Những ngày sau đó, chỉ có thể diễn tả là hỗn loạn, không chịu nổi. Đuổi đi người tôn thất còn đơn giản, nhưng những ngôn quan này lại không dễ đối phó như vậy. Vì đem Vệ phủ kéo ra khỏi vòng chiến, chữ Thiệu Lăng thậm chí còn đặt mưu để Vệ Kích, Vệ Chiến cùng đi theo những ngôn quan đó, quy định. Mặc kệ việc này Vệ phủ có đồng ý hay không, công phu trên mặt vẫn phải diễn đầy đủ. Quan văn luôn là có chút khí tiết, chữ Thiệu Lăng một ngày không buông tha, bọn họ cũng đi theo thật sự quỳ một tháng. Chữ Thiệu Lăng không nhắc đến, tiếp tục mặc kệ bọn họ, dần dần có người lớn tuổi chống đỡ không được, thay đổi người trẻ tuổi trong nhà đến, như thế lại quỳ hơn một tháng. Đại thần quỳ đình đều sắp thay đổi một đám mới. Chữ Thiệu Lăng triệu kiến, không chờ những người này đem đạo lý nói ra, chữ Thiệu Lăng đã trước đổ về. Các khanh không cần nhiều lời. Trẫm đã quyết định. Trong ngự sử, một tiểu quan còn trẻ, lúc này quyết định tử giáng, thị vệ trong đình lập tức bắt giữ tiểu quan kia. Chữ Thiệu Lăng nhàn nhạt hỏi. Muốn chết, cái này dễ dàng, còn ai theo hắn? Vài người tâm huyết lúc này cũng bước ra khỏi hàng, tổng cộng lại hơn 10 người sau nữa đi ra, tổng cộng 26 người. Chữ Thiệu Lăng cười lạnh. Đem hơn 20 người này toàn bộ giải vào hình bộ, buổi trưa ngày mai ngoài ngọ môn, xử trảm. Mọi người nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Hoàng đế muốn giết ngôn quan, thái tổ từng có mệnh lệnh, ngôn quan khuyên can không phải là tội. Hoàng đế thật muốn vi phạm tổ chế sao? 20 mấy người kia bị áp đi, chữ Thiệu Lăng xoay người trở về Càn Thanh Cung. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, xám xịt trở về. Trong tẩm điện Càn Thanh Cung, vệ kích đang chờ chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng có chút đau lòng. Diễn kịch phải diễn đủ, đi thôi. Vệ kích mỉm cười. Thần sức khỏe cường kiện, cái này có làm sao đâu. Nói xong, đi ra tẩm điện, đến trước chính điện, Càn Thanh Cung, thẳng lưng quỳ xuống. Nếu theo kế hoạch lúc trước, vệ kích phải quỳ đến Lâm Triều ngày mai. Nhưng cuối cùng, chữ Thiệu Lăng vẫn không đành lòng, mới quỳ chưa đến một canh giờ, liền sai người truyền lời. Hoàng đế đặc xá hai mươi mấy ngôn quan kia, thỉnh vệ đại nhân mau đứng lên đi. Cho dù quỳ thời gian ngắn, nhưng ở chính điện Càn Thanh Cung, người đến, người đi, cũng đã đủ gây chú ý. Đặc biệt là người nhà của những quan viên bị giam giữ kia, biết được vệ kích vì các ngôn quan mà quỳ ở Càn Thanh Cung, sẽ không dám lại nói gì. Vệ kích tự mình dẫn người đi hình bộ thả ngôn quan. Mấy tháng này, bọn họ không ngừng đả kích vệ kích, lời nói càng lúc càng khó nghe. Lúc này lại ở đại lao hình bộ gặp nhau, cũng là vệ kích cứu bọn họ. Các ngôn quan đều ngượng ngùng, vệ kích lại không để ý, ân cần thăm hỏi một lần, lại tự mình sai người chuẩn bị xe ngựa. Chữ Thiệu Lăng làm là diễn, nhưng vệ kích lại không. Hắn hành động tùy tâm, còn không ngừng ngại ngùng xin lỗi. Đều là vệ kích gây họa, liên lụy các đại nhân chịu tội. Tất cả mọi người nhìn ra vệ kích là thật tâm thật lòng, lại càng cảm thấy hổ thẹn, lên xe ngựa trở về, không bao giờ lại nói chuyện quỳ đình. Không biết là vài năm này, chữ Thiệu Lăng đánh nền tảng quá tốt, hay là lần tiếp nhận tương đối thuận lợi, chuyện lập vệ kích làm hậu lại được tất cả mọi người chấp nhận. Vì trấn an dân chúng, năm nay chữ Thiệu Lăng còn miễn giảm một nửa thuế thu, bách tính lê dân không rõ ràng, chỉ nghe thấy vệ quốc công là ông trời phái đến tạo phúc cho đại chữ, lại bởi vì lập vệ quốc công làm hậu mà miễn giảm thuế thu, mọi người đều vui sướng. Từ đó, một chuyện lập hậu chính thức trở thành ván đã đóng thuyền. Hoàng thượng, đài tế thiên vì sao lại phải làm ở đoạn trường nhai đâu? Vệ kích cầm tấu chương lễ bộ đưa đến, hơi hơi nhíu mày. Nơi đó tương đối thần hồn nát thần tính, trước kia thần có đi ngang, vực bên dưới rất sâu, cũng không phải nơi tốt lành. Ai nói, nơi đó rất tốt. Chữ Thiệu Lăng thoáng xuất thần, nở nụ cười. Lại nói, cảnh sắc nơi đó không tồi, ta sai người sang bằng đoạn trường nhai, lại từ đó tiếp tục xây đài cao, công sự to lớn, làm suốt nửa năm, nghĩ đến vẫn có thể chấp nhận. Vệ kích hoảng sợ, đoạn trường nhai đã sang bằng, này ngọn núi cao như vậy. Ta thích nơi đó, nhưng không thích mảnh vực kia. Chữ Thiệu Lăng không muốn nói lại chuyện này, cúi đầu hôn môi vệ kích. Ngày mai là đại lễ tế thiên, sợ hãi sao? Vệ kích lắc đầu, lại gật đầu, có chút ngại ngùng. Thần có chút khó có thể tin. Chữ Thiệu Lăng ôm nhu, ôm vệ kích vào lòng. Không cần sợ, ngày mai ta tự mình dẫn ngươi đi lên thiên thai. Hôm sau, giờ thìn, chữ Thiệu Lăng cùng vệ kích đến đài tế thiên ngoài thành. Đài tế thiên từ khe vực sửa chữa mà thành, cao hơn trăm trượng, tổng cộng 1.618 bậc. Chữ Thiệu Lăng không ngồi kiệu được chuẩn bị, mà nắm tay vệ kích, từng bước đi lên. Vệ kích tò mò, vì sao lại đem đài tế thiên xây dựng ở nơi này? Quần thần cũng nghi hoặc. Chỉ có chữ Thiệu Lăng hiểu được, nơi này một đời trước, hắn ôm vệ kích, chết đi. Mảnh đất dưới chân chữ Thiệu Lăng này là nơi năm đó, vệ kích vì hắn mà một người nên chiến 3.000 cấm quân. Nơi này thấm máu của vệ kích, lệ của vệ kích. Chữ Thiệu Lăng liền muốn ở nơi này, chiêu cáo thiên hạ. Hắn cùng vệ kích đi theo thiên mệnh, muốn đời đời, kiếp kiếp đều cùng một chỗ. Chữ Thiệu Lăng mặc một thân long văn lễ phục, vệ kích một thân vương phục theo phượng hoàng ám văn. Mỗi một bước đi, trong lòng chữ Thiệu Lăng mặc niệm một câu, chấp tử chi thủ. Mỗi một bước đi, vệ kích lại mặc niệm một câu, giữ tử giai lão. Thềm đá thật dài, tổng cộng 1.618 câu hứa hẹn. Chữ Thiệu Lăng cùng vệ kích đi lên đài tế thiên, cùng nhau nhìn xuống thổ địa đại chữ trải dài dưới chân. Ánh mặt trời rạng rỡ chói lóa, ánh lên núi sông bàn bạc hào hùng. Cho dù có đau khổ nhiều hơn, cho dù càng thêm nhiều điều không như ý, bọn họ rốt cuộc đi đến một bước này. Cho đến giờ khắc này, chữ Thiệu Lăng đã có thể đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận, nói với người chỉ vì hắn là đổ máu rơi lệ, rằng thiên hạ này thuộc về chúng ta. Hoàng